Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614. Kim Nhạn Tông thủ tịch trưởng lão. Bí sự rất nhanh đạt được Chu Thần chiếu lệnh, Lăng Ý liền mang theo một cái đầu đầy tóc bạc lão giả đi vào đại điện. Rất hiển nhiên, lão giả chính là Kim Nhạn Tông tên kia đế kỳ trưởng lão. Lăng Ý vừa nhìn thấy Chu Thần, lập tức quỳ một chân trên đất, kính cẩn nói: chẳng biết chủ thượng gọi ta hai người đến đây, có gì phân phó? Nhìn thấy Lăng Ý cung kính bộ dáng, Chu Thần ý cười đầy mặt. Hắn thưởng thức nhất dạng này trung tâm đáng khen biết tiến thối người. Phất phất tay, Chu Thần ra hiệu hai người đứng dậy, lập tức nói: thiên la địa võng nhân thủ, mở rộng bao nhiêu? Nghe nói lời ấy, Lăng Ý sắc mặt lập tức hưng phấn lên. Hắn tổ chức một chút tiếng nói của mình, tiếp lấy trầm giọng nói: dựa theo chủ thượng phân phó, chúng ta đem thiên la địa võng bên trong phụ trách điều tra tình báo địa võng nhân số mở rộng gấp 10 có thừa, đi đến hơn 200.000 người, kế hoạch phủ kín toàn bộ Tây Bắc Đại Lục. Dừng một chút âm thanh, Lăng Ý tiếp tục nói: về phần cường giả tụ tập, phụ trách giám sát toàn bộ thiên cung nội bộ thiên la. Trước mắt đã từ thiên cung, cùng Vân Lam Tông, Già Mã Đế Quốc, Hoàng Thất các thế lực lớn bên trong, điều 200 tên thực lực chí ít cũng là đấu vương cường giả người. Mà 12 tên thiên la chỉ huy sứ thì tất cả đều là đấu hoàng cấp bậc cường giả. Cái kia, những này người có thể tin được không? Chu Thần có chút lo nghĩ. Không phải hắn không tin tưởng Vân Lam Tông cùng gia tộc khác người, mà là, tốt a, Chu Thần đúng là không tin tưởng bọn họ. Thân là một cái hợp cách thượng vị giả, chưa ký qua triệu hoán khế ước người bên ngoài, cùng Dược lão, Vân Vận chờ số ít cực kỳ người thân cận bên ngoài, hắn một mực không tin. Đáng tiếc tam giai hệ thống bị giam ngừng, triệu hoán khế ước cũng không thể dùng, nếu không ngược lại là có thể thừa cơ ký lên một nhóm người, bảo đảm lòng trung thành của bọn hắn. Nghe được Chu Thần chất vấn, Lăng Ý lập tức khẩn trương lên. Hắn vội vàng giải thích nói: cái này 12 vị chỉ huy sứ bên trong, huynh đệ chúng ta hai người chiếm cứ hai cái danh ngạch. Phí Lôi, Thanh Thánh Đồ, Trần Trình ba vị một mực đi theo ngài đấu hoàng chiếm cứ ba cái danh ngạch. Mà Vân Vận phu nhân cùng hai vị Vân Lam Tông trưởng lão đồng dạng chiếm cứ ba cái danh ngạch. Về phần còn lại bốn cái danh ngạch, Hoàng Thất một vị tân tấn đột phá đấu hoàng, bối phận trên thuộc về yêu dạ nữ hoàng thúc thúc cường giả chiếm cứ một cái. Xà nhân tộc âm thế trưởng lão chiếm cứ một cái. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trước tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn chiếm cứ một cái. Nghe nói lời ấy, Chu Thần nhíu nhíu mày. Anh em nhà họ Lăng cùng Phí Lôi mấy người đều là hắn bộ hạ cũ, tự nhiên có thể tín nhiệm. Mà có Vân Vận tự mình gia nhập giám sát, như vậy Vân Lam Tông trưởng lão cũng có thể tạm thời tin tưởng. Nhưng còn lại bốn cái danh ngạch, Chu Thần lại cảm thấy không thế nào hợp ý. Vô luận là Gia Mã Hoàng Thất, Xà Nhân tộc vẫn là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đều có chính mình tộc quần lợi ích, có thể không nhất định sẽ vì thiên cung tận tâm tận lực. Bất quá, hiện tại thiên cung chính vào lúc dùng người, nhân thủ cũng không quá đủ, chỉ có thể như thế chấp nhận, cũng không thể đem siêu thần vị diện thiên sứ các tỷ tỷ điều đến đây đi. Ách, lại nói, thiên sứ cũng có được các nàng ích lợi của mình đâu. Nghĩ được như vậy, Chu Thần cười khổ lắc đầu, làm người không thể quá đa nghi, nếu không liền sẽ giống hắn dạng này, cảm thấy người này không đáng tin, người kia cũng không đáng tin, kết quả là cũng không biết nên dùng ai. Ngẩng đầu lên, Chu Thần đang chuẩn bị đáp ứng Lăng Ý đưa ra cái này bản dự thảo, lại đột nhiên cảm giác không đúng, lập tức kịp phản ứng nói: Lăng Ý, người mới vừa rồi cùng ta nâng lên, tổng cộng là 11 người, mà Thiên La chỉ huy sứ cũng phải cần 12 cái. Nghe nói Chu Thần vặn hỏi, Lăng Ý đã sớm chuẩn bị mà nói, chủ thượng nhìn rõ mọi việc, tốt nhất một vị chỉ huy làm, vốn là Hách gia tộc trưởng Hách Kiếm, bất quá hắn đã bị xử tử, hiện tại tiếp nhận hắn là ngài trước mắt vị này Kim Nhạn Tông đế kỳ trưởng lão. Nói, Lăng Ý đem một bên tóc bạc lão giả đẩy tới, muốn chính hắn cùng Chu Thần đối thoại. Lão phu đế kỳ, tham kiến Chu công chủ. Hoa Phục lão giả ủi lấy hai tay, khom người xuống, vô cùng cung kính nói, đế kỳ, tên rất hay. Chu Thần nhìn trước mắt cái này Kim Nhạn Tông trưởng lão, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, thế nhưng là, ta làm sao nghe nói, ngươi nguyên bản gọi là Lâm Kỳ đâu. Chu Thần câu này lời vừa ra khỏi miệng, đại điện bên trong bầu không khí lập tức lạnh xuống, thậm chí có chút lạnh kết băng, mà vị này tên là Đế Kỳ, Hoa Phục lão già, phần gáy trên lưng cũng lập tức rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Về phần Lăng Ý, hắn liền khẩn trương hơn, chẳng lẽ cái này Đế Kỳ có vấn đề? Suy nghĩ kỹ một chút, Lăng Ý đột nhiên phát hiện, cái này Đế Kỳ xác thực rất khả nghi, người này là Kim Nhạn Tông thủ tịch trưởng lão, tại tông chủ Nhạn Lạc Thiên bị Chu Thần cầm nã về sau, căn bản không làm phản kháng, mà là quả quyết xuất lĩnh toàn bộ Kim Nhạn Tông đầu hàng. Không chỉ có như thế, người này còn chủ động hướng Thiên Cung dựa vào, nộp lên trên Kim Nhạn Tông sở hữu công pháp đấu kỹ, đồng thời khuyên nói một chút Kim Nhạn Tông lão ngoan cố cũng hướng về Thiên Cung đầu hàng. Khoảng thời gian này, Lăng Ý cảm giác được Đế Kỳ trong ngôn ngữ đối với Thiên Cung cung chủ Chu Thần tựa hồ có vô hạn tôn sùng. Hiện tại nhớ tới, quả thực quỷ dị. Nghĩ như vậy, Lăng Ý toàn thân đấu khí đều tụ tập lại, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, bắt giữ lão đầu này. Lâm Kỳ, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc, ta là làm sao biết tên thật của ngươi? Chu Thần cười ha ha, lập tức nghiêm sắc mặt, trầm giọng nói, Lâm Kỳ chính là Lạc Nhạn đế quốc biên cảnh thành thị Kinh Cung thành người. 20 năm trước, Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên vì chế tạo hoàn mỹ thiên nhạn cửu hành dược, thông qua thủ pháp đặc biệt, lấy Kinh Cung thành mười mấy vạn người làm tế phẩm, hấp dẫn thất giai đấu tông cấp ma thú, nắm giữ thiên yêu hoàng tộc một bộ phận huyết mạch thanh loan thú đến đây. Ngay sau đó, ma thú đồ thành, mà thân là hai sao đấu tông Nhạn Lạc Thiên, thì thừa cơ đánh lén ăn uống no đủ thanh loan thú. Đem kỳ thành công chém giết, đoạt hai cánh chế thành cái kia có thể để người sử dụng tốc độ có thể so với đấu tôn cường giả. Thiên nhạn cửu hành dực, dừng một chút âm thanh, Chu Thần nói tiếp, nhưng mà, cái này trước trước sau sau một màn, đúng lúc bị Kinh Cung thành ba đại gia tộc một trong Lâm gia gia chủ, may mắn từ ma thú đồ thành bên trong đào thoát Lâm Kỳ thấy được. Ở đây về sau, Lâm Kỳ dùng tên giả Đế Kỳ, một mực xem hại hắn cửa nát nhà tan Nhạn Lạc Thiên vì sinh tử đại địch. Nhưng một phe là cường đại đấu tông, một phương khác chỉ là cái qua tuổi 40 đấu linh. Song phương cũng không thể so sánh. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, Lâm Kỳ chẳng biết thông qua phương thức gì, đánh vào Kim Nhạn Tông nội bộ, trở thành Kim Nhạn Tông chấp sự, cũng khắc khổ tu luyện, đến mức vẻn vẹn qua 20 năm, qua tuổi 60 Lâm Kỳ, liền từ đấu linh đột phá tới đấu hoàng đỉnh phong, trở thành Kim Nhạn Tông thủ tịch trưởng lão, nhưng hắn vẫn nghĩ giết Nhạn Lạc Thiên, lại không có cơ hội. Thẳng đến Chu công chủ ngài xuất hiện. Lúc này Đế Kỳ bị Chu Thần vạch trần tâm sự, đã là lão lệ chảy ngang. Hắn có chút nghẹt ngào nói, cùng ta không đội trời chung Nhạn Lạc Thiên, tại ngài dưới tay, cũng chưa đi qua hai chiêu liền bị tóm. Từ một khắc kia trở đi, ta liền thề, nguyện vì Thiên Cung quên mình phục vụ. Chỉ cần ngài có thể để cho ta tự tay giết Nhạn Lạc Thiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.